Hồng Liên Bảo Giám, chương 1755, phòng ngự tính vũ khí, 1, góc truyện audio.com, sâu trùng này trốn, Mộ Ngân Mâu cũng không đuổi theo, phương hướng sâu trùng trốn có một cường giả tuy không phải kim tiên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đuổi theo mà nói, đối phương góp nhân thủ lên, chỉ cần bản thân không thể rời đi, sẽ lập tức bị giết chết. Mộ Ngân Mâu triệt thoái phía sau, sâu trùng trước cửa cũng lui lại, Trúc Yên Hà đã đến, cuối cùng ổn định lại đại môn này. Mộ Ngân Mâu bỗng nhiên bạo phát quấy rầy kế hoạch của địch nhân, ba chủng tộc chân tiên cấp chết trận, muốn cường công tiên phủ đại môn liền khó khăn. Đương nhiên, nếu như dùng chủng tộc chân tiên cấp tự bạo, cũng có thể nổ tung tiên phủ đại môn, chỉ là vậy cần không sai biệt lắm năm vị cùng nhau bạo tạc mới có khả năng đạt được hiệu quả tốt nhất. Bên Tô Kính lại không phải không biết phản kích năm chủng tộc chân tiên cấp tự bạo, bên Tô Kính bởi vì hoàn cảnh không có khả năng toàn bộ ngăn chặn xuống, tiên phủ đại môn nhất định là sẽ bị phá hỏng. Vấn đề là, này có thể hủy diệt một đại môn, không thể chế tạo chiến quả khác. Bên Tô Kính thẳng thắn lưu lại Cơ Vô Song cộng thêm một Lan Đình Tuyết ở trước cửa tử thủ. Dọc theo con đường này, tuy cường giả đông đảo thế nhưng không có sâu trùng trực tiếp sản sinh uy hiếp tánh mạng như bên Mộ Ngân Mâu. Tô Kính thẳng thắn đi tới vị trí của Mộ Ngân Mâu trú đóng, mấy phút đi qua, sâu trùng bên ngoài vẫn không có phát động tổng tiến công. Tô Kính nói, địch nhân nhiều lắm, nhìn qua giống như là muốn chiếm lĩnh nơi đây, tạm thời sinh sống. Vậy trước tiên giết Tạp Ngư A Hát, Vô Ưu công chúa ở trong trận pháp, truyền tống thanh âm, tất cả mọi người nghĩ làm như vậy cũng không sai. Tô Kính gật đầu nói, sáu đại môn, phía sau đều đã bố trí xong chiến xa, còn có các loại trận pháp bẫy dập. Vô Ưu, ngươi lưu lại chỉ huy ta, Tô Mộ còn cần hai người, đi với ta giết trùng binh của đối phương, ai muốn đi? Ta đi, Dịch Dương thứ nhất đáp lại. Tốt, mang theo ngươi, ta cũng đi, Long Yên mở miệng nói, loại chuyện giết tiểu binh này, ta am hiểu, Mộ Ngân Mâu miệng động một cái, không có kiên trì. Mặc dù nàng có kỹ năng như thiên yêu huyết hải, nhưng đó là một loại năng lực tiêu hao bản nguyên của nàng, tiêu hao không nhiều lắm. Cũng không cần thiết sử dụng đi diệt tạp ngư, tốt lắm, mọi người nghe theo công chúa điều động, diện tích trong tiên phủ cũng đủ lớn, chúng ta chủ yếu phòng hộ chính là hơn 3.000 không gian kia. Vị trí còn lại, dù cho thất thủ, cũng không vội vã đoạt lại. Các ngươi muốn làm chính là tận lực sát thương mục tiêu còn sống. Tất cả phù văn, cẩn thận sử dụng, chú ý đẳng cấp của địch nhân, không nên lãng phí. Tô Kính dặn dò vài câu, mang theo đám người Tô Mộ lao ra tiên phủ đại môn, thẳng đến tinh không. Dưới chân hắn, một chiếc chiến xa đột nhiên xuất hiện. Phía trước chiến xa, sáu thần long bỗng nhiên nhảy lên, lôi kéo chiến xa, trong nháy mắt liền tiêu thất ở trong vũ trụ. Sau một khắc Tô Kính xuất hiện ở trong biển trùng. Hắn tương đối kinh ngạc số lượng chiến hạm của sâu trùng nhiều thế nhưng càng nhiều sâu trùng là ở trong vũ trụ bay thẳng đi. Sâu trùng phong bế ở trong giáp xác đi theo chiến hạm về phía trước, tiết chi trên người đều lùi về trong giáp xác. Rậm rạp, vô biên vô hạn, Tô Kính mở rộng long xà đạo giới, trong nháy mắt mở rộng đến phạm vi vạn dặm, sau đó nói. Bắt đầu đi, Tô Thiết Y, Tô Vấn Tâm, Tô Vô Cực xuất hiện, lúc này đây, chủ công. Góc truyện audio.com, là Tô Vấn Tâm, mà không phải Tô Thiết Y. Địa Long Pháo của Tô Thiết Y, mặc dù hiệu quả sát thương tốt nhưng không thích hợp ở đây. Địch nhân sẽ không xếp thành một hàng chờ hắn. Chiến xa thật lớn, đám người Tô Thiết Y thân cao 10 trượng ở phía trên có vẻ rất nhỏ bé. Tô Vấn Tâm trực tiếp ở phía sau chiến xa nhận một đại pháo cộng thêm 4 bệ bắn vũ khí. Trên bệ bắn có 4 nòng pháo, xung quanh bệ bắn, hắn phóng xuất thiên ma tiên binh. Thiên ma tiên binh này trực tiếp từ trong túi của hắn lấy đạn dược lắp ráp phóng ra. Sáu long khống chế chiến xa, long uy thả ra ngoài, phạm vi cũng có nghìn dặm. Tất cả sâu trùng dưới thiên tiên đều không dám tới gần, nhất thời loạn lên. Một quả đạn pháo, bay ra mấy vạn dặm mới nổ tung, đạn dược trên bệ bắn vũ khí chỉ có thể bay ra vài trăm dặm. Bên ngoài mấy vạn dặm, hỏa cầu khổng lồ bành trướng, trong nháy mắt không biết bao nhiêu sâu trùng tử vong. Đây là cái gì? Dịch Dương rất ít quan tâm những đồ chơi này, hắn thấy vũ khí của Tô Kính kinh khủng, tương đối kinh ngạc. Phản vật chất pháo, đối với tiên tiên lực sát thương đã rất phổ thông, có chuẩn bị mà nói căn bản không đả thương được. Thế nhưng dưới tiên tiên, cho dù là bán tiên, ở hạch tâm vụ nổ, hài cốt sẽ không còn. Nghe như rất lợi hại a. Hai mắt Dịch Dương tỏa ánh sáng, có thể bị chặn lại, hơn nữa trừ ở trong vũ trụ sử dụng ở vị diện là lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt. Tô Kính đang khi nói chuyện thì có một quả đạn pháo lăng không phân giải, nhưng mà bị một sâu trùng cường đại chào đón, dùng tiết chi sắc bén cắt ra hàng ngàn mảnh nhỏ. Thân ảnh Tô Mộ lóe lên, đến phía sau sâu trùng kia, lôi long chiến kích giao thoa xuống, sâu trùng kia trực tiếp bị cắt thành 4 phần. Một kích này không hề dự triệu, vị trí truyền tống cũng cực kỳ chính xác. Phảng phất như là bản thân sâu trùng đụng vào. Chiến pháp của Tô Kính chính là dùng đạn pháo này tàn sát trùng binh, sau đó dẫn động cường giả địch nhân xuất hiện. Chỉ cần đi ra, Tô Mộ liền động thủ trực tiếp tập sát. Có thể phá hỏng đạn pháo, thế nào cũng là thiên tiên sâu trùng, Tô Kính nhìn ra được. Những con trùng này, bản lĩnh cận chiến cường đại, năng lực công kích tầm xa lại lơ lỏng. Cho nên sâu trùng chặn lại đạn pháo tất nhiên sẽ thoát ly vị trí bản thân, giết tương đối dễ. Cường giả trùng tộc ở dưới tầng tầng đại quân bảo vệ, hắn cũng không có biện pháp tới gần. Nguyên bản các cường giả trùng tộc còn không có quá để ý, về sau phát hiện. Bên Tô Kính một pháo bắn ra chính là mấy trăm vạn trùng binh tử vong. Xung quanh chiến xa, những đạn dược độc khí thả ra kia tốc độ sát thương hơi chậm một ít nhưng cũng là sát thương mấy vạn mấy vạn. Biểu tình của Tô Kính cũng không tính khoái trá, bởi vì những con trùng này, dùng phản vật chất pháo giết chết mà nói căn bản là không để lại chiến lợi phẩm gì. Cách chương.